Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày áo trắng phản phất là thôn vệ chỗ có quang mang cơn xoáy, tiêu trừ hết thảy. Kỷ Vân Lan nhếch môi đỏ, thanh âm nhu hòa, trưởng tôn gia gia chủ, 10 ngày trước gặp qua ta, nói thẳng nguyện ý sau này nghe theo Kỷ gia phân công, Lục Vô Trần Khiêu Mi, bọn họ như thế rõ lý lẽ. Kỷ Vân Lan thần sắc mất tự nhiên, tựa như là hoa khinh ngữ cùng bọn hắn tiếp xúc qua, khẽ nói a. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, vậy liền không kỳ quái, cái này Tiên Ngọc Minh, làm Lục Vô Trần đã sớm chôn tử địa phương, tất cả đều nắm giữ ở trong tay là tất nhiên. Tiên Ngọc Minh làm vạn vực thiên đệ nhất thương minh, ưu tiên đáng nhắc tới, chính là trải rộng vạn vực tin tức mạng lưới, tầng tầng tiến dần lên xen lẫn, như cùng một mảnh to lớn mạng nhện, đem vạn vực thâu tóm trong đó. Mượn nhờ Tiên Ngọc Minh tin tức mạng lưới, Lục Vô Trần cũng là biết được có chút ít bí bảo tung tích, phía trước mấy lần hoang cổ hành động, đều là bởi vì có Tiên Ngọc Minh tin tức tại, trừ cái đó ra, Tiên Ngọc Minh vơ vét kim năng lực không thể khinh thường. Đến Lục Vô Trần cấp độ này, tầm thường linh thạch khó có thể đập vào mắt bên trong, nhưng một số trân quý thần tài, như có cơ hội lấy được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Trước đó, hắn lấy Kỷ gia làm quân cờ, tiến vào Tiên Ngọc Minh bên trong, cũng không có làm sao để ở trong lòng, đơn giản cũng là cái này mấy cái tộc thế lực quá yếu thôi. Cho dù là mạnh nhất một cái trưởng tôn gia, tuy nhiên tại Tiên Ngọc Minh bên trong là quái vật khổng lồ, nhưng ở Lục Vô Trần trong mắt cùng tôm tép nhỏ bé cũng không hề khác gì nhau. Mà theo để Hoa Khinh Ngữ tiến vào thương minh nội bộ, lấy thủ đoạn của nàng, từng bước thẩm thấu nắm giữ, cũng là thuận lý thành chương. Ngắn ngủi một năm, Tiên Ngọc Minh nội bộ đã đi qua vài lần thanh tẩy, hoàn toàn thuộc về Lục Vô Trần. Trưởng tôn gia đã giao ra phần lớn quyền hành, còn lại những nhà khác, cần phải cũng sẽ không có quá nhiều vùng vẫy. Kỷ Vân Lan chi tiết bẩm báo lấy, nói lời này lúc, nàng thần sắc mờ mịt, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một năm trước đó, Kỷ gia vẫn là Tiên Ngọc Minh bên trong thất đại gia tộc cuối cùng, cũng không thụ coi trọng, lúc nào cũng có thể bị thay thế đi. Mà bây giờ, ngắn ngủi thời gian một năm, Kỷ gia đã hoàn toàn nắm trong tay Tiên Ngọc Minh. Trước kia nàng muốn ngưỡng vọng còn lại mấy cái tộc, ở trước mặt mình đều là khúm núm nịnh bợ, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, mà hết thảy này nguyên do, đều là trước mặt người này, đế tử, Kỷ Vân Lan trong nội tâm có một tia may mắn. Tuy nói, ngày đó nàng là bị bức bách giơ xuống đô ấn, trở thành cái này đế tử bột nô, còn rất là phẫn uất. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn qua, chính mình làm lựa chọn nhưng thật ra là chính xác nhất. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại, ngươi ngược lại là thành Tiên Ngọc Minh đại thống lĩnh. Nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan mang trên mặt một chút ngại ngùng, đây cũng là may mắn mà có đế tử nguyên nhân, nếu không lấy Kỷ gia trình độ, nói không chừng sớm đã bị Tiên Ngọc Minh từ bỏ. Nàng nói đến thế nhưng là thành tâm thành ý, đã trải qua một loạt sự tình về sau, Kỷ Vân Lan sớm liền không có trước kia phẫn uất. Tuy nhiên trước mặt cái này đế tử, là ma công tu luyện giả, nhưng tối thiểu cũng không có đối nàng làm ra cái gì chuyện quá đáng. Thậm chí còn nhiều lần ra tay trợ giúp mấy lần, Kỷ Vân Lan cũng không phải là không biết chuyện người, huống hồ. Ngoại trừ cái kia phần nghe theo bên ngoài, trong nội tâm nàng càng là nhiều một tia còn lại tình cảm. Lục Vô Trần ánh mắt sáng ngời, dò xét tại Kỷ Vân Lan trên thân, đem cái sau nhìn đến gương mặt đỏ bừng, thần sắc ngại ngùng, ngươi đem bên ngoài cởi áo, Lục Vô Trần thanh âm vang, cái, Kỷ Vân Lan khẽ giật mình, tiếp lấy mặt như hỏa thiêu, cổ trắng đều là một mảnh đỏ bừng, lắp bắp, hiện tại vẫn chỉ là ban ngày, có phải hay không, phu nhân lấy gấp một chút, nàng cho dù đối với Lục Vô Trần thân mật cũng không bài xích, nhưng bây giờ, bốn phía cánh cửa mở rộng, cho dù biết rõ có pháp trận che chở, người bên ngoài không cách nào nhìn vào đến, nhưng tình cảnh như thế, cũng để cho nội tâm của nàng lo sợ, nổi lên khó tả ngượng ngùng, Lục Vô Trần nghe được nhịn không được cười lên, hắn chẳng qua là đột nhiên phát hiện, Kỷ Vân Lan trên người màu tím khí vận càng nồng hậu dày đặc, hẳn là lại có tăng lên, muốn xác nhận một phen thôi, nơi này lại không người, ngươi sợ cái gì, ta. Kỷ Vân Lan ý xấu hổ ngang nhiên, môi đỏ chíp ầy, cuối cùng vẫn không có dám ngỗ nghịch Lục Vô Trần ý tứ, mềm mại lui đi trên người minh hoàng quần áo, trắng tinh không tì vết đồng thể chiếu ở trước mắt, Kỷ Vân Lan mặt hồng ngậm xuân, nhỏ nhỏ nghiêng người, ngăn trở vô hạn mỹ hảo, Lục Vô Trần con ngươi, lại là dò xét tại nàng phần gáy vị trí, ở bên kia có một cái màu tím nhạt ấn ký lóe ra ánh sáng yếu ớt, cái kia mênh mông màu tím khí vận chính là từ phía trên lưu chuyển mà ra, muốn thuế biến rồi. Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, lúc trước tiếp xúc qua Kỷ Vân Lan, cho nàng loại nô ấn thời điểm, hắn liền phát hiện Kỷ Vân Lan lai lịch không nhỏ, hẳn là hồng hoang cổ linh chuyển thế chân thân, chỉ là một mực chưa từng đi quản. Thời gian qua đi thời gian 2 năm, Kỷ Vân Lan trên người khí vận tăng trưởng, nghiêm chỉnh có mấy phần thuế biến tư thái. Hắn đang đánh giá thời khắc, phía trước đưa lưng về phía thân đứng đấy Kỷ Vân Lan, tim tùng tùng nhảy loạn, sắc mặt càng đỏ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đế tử ánh mắt khóa chặt tại nàng trên sống lưng, nhìn đến Kỷ Vân Lan trong lòng ngứa, cũng không dám loạn động, thẳng đến một hồi, âm thanh vang lên, tốt, ngươi có thể xuyên đi lên, hả? Kỷ Vân Lan khẽ giật mình, mặc vào, thì kết thúc rồi à? Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, lắp bắp, có thể xuyên qua, ngươi nếu không nguyện, cũng tùy ngươi. Lục Vô Trần cười khẽ, Kỷ Vân Lan gương mặt lại là cọ đến đỏ lên mấy phần, đem trên người minh hoàng quần áo mặc vào, ở trong tối thầm thở vào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút khó tả khẩn trương, chính mình chẳng lẽ đã hoàn toàn không có mị lực rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, há to miệng, không dám nói lời nào, hơi hơi nổi lên một tia sợ hãi, thế nào? Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, không, không có gì. Kỷ Vân Lan buông xuống vuốt tay, nhẹ giọng phủ nhận, chỉ là trong giọng nói một chút mang theo một tia chua xót, có chút khó tả khổ sở. Cái này đăng tiên lâu quan cảnh có chút không tệ, tối nay ta chính là ở đây nghỉ tạm, ngươi đi theo ta, đón lấy, vang lên thanh âm, để Kỷ Vân Lan khẽ giật mình, trên gương mặt xinh đẹp vui mừng lại nở rộ ra, lúc trước một số lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói, ngọt ngào tiếng đáp lại vang lên, đúng, cái kia ta hiện tại cũng làm người ta thu thập một phen. Nhìn lấy Kỷ Vân Lan thân hình bắt đầu bận rộn, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, tâm tư nghĩ lại, không sai biệt lắm, cũng nên bắt đầu thu lưới, cái kia Hứa Hề Dạ, hiện tại cũng đã tích lũy cực kỳ phong phú khí vận giá trị đi, nghĩ đến đây, Lục Vô Trần liền trực tiếp gọi tới Huyết Thần Lão Tổ, an bài đi xuống, chương 627, Bạch Cốt Nữ Đế, Điêu Linh Đạo Vực, một mảnh thuần trắng đạo vực bên trong, hạt bụi gắn đầy, sương mù nặng nề, đây là một mảnh huyết tinh sát phạt tử tịch chi địa. Khắp nơi trên đất bạch cốt, tử khí tràn ngập, mà tại đạo vực trung ương, một tòa cự đại thuần trắng cung điện chồng chất liệt kê mà lên, thâm trầm cẩn trọng, giống như tại mặt đất màu đen phía trên dựng thẳng lên trắng tháp, ở trong bụi bặm cực kỳ bắt mắt, một nữ tử thân hình đứng tại tháp cao phía trên, nữ tử một thân xương đồ trang sức áo dài, tùy ý kéo búi tóc, trên đỉnh đầu cắm bạch cốt ngọc trâm, nàng ngũ quan tinh xảo mà chói mắt, mặt mày hàm sát, di thế độc lập. Trắng như tuyết bên trong lộ ra một tia khó tả lạnh lùng xa cách, khóe mắt có yêu dị ảnh văn, bằng thêm mị hoặc, làm lòng người động, tĩnh mịch gió thổi qua hoang vu đại địa, mang theo túc sát ý vị, nữ tử tóc xanh cuốn lên, trên thân mang theo một loại khó tả tiêu điều, sắp không chịu được nữa, thanh lãnh giọng nữ vang vọng, trong mắt của nàng bên trong nổi lên một tia bi ai, nhìn lên trước mặt mênh mông đại địa, phiến đại địa này tại suy bại, bụi đất tại cuồn cuộn, một chút xíu bắt đầu sụp đổ. Vốn chính là tĩnh mịch bên trong đảng sinh thế giới, diệt vong cũng là thái độ bình thường đi. Nữ tử tự dễu cười một tiếng, nàng tên là Cốt Nghê Thường, nhưng có một cái càng thêm vang dội danh hào, Bạch Cốt Nữ Đế. Nàng là lưu lại may mắn còn sống sót hoang cổ cổ tộc, là lấy cốt vì danh hào nhất tộc sau cùng di mạch, theo sinh ra lên chính là một thân một mình, lưu chuyển tại hoang cổ chiến trường, chứng kiến qua rất nhiều tiên ma phạt nghịch, tại hung thú hoành hành bên trong chạy trốn sống qua ngày, nàng đã từng cô độc một người. Đi qua vô số tuế nguyệt, bị cô tịch cùng lạnh lùng bao vây, thẳng đến, gặp một đầu vĩnh sinh hắc xà, tại tính mạng của nàng bên trong mang đến có chút ánh sáng. Sau đó, nàng đi theo hắc xà bước chân, từng bước tăng lên tu luyện, dần dần trưởng thành, danh động một phương, lại về tới chính mình sơ thủy chi địa, đem phương này hoang vu bụi đất, hóa vì mình trụ sở. Đây chính là Bạch Cốt Đạo Vực nguyên do. Sau đó Bạch Cốt Nữ Đế tu vi tiệm thịnh, chói lóa mắt, tại chư đế bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy một tôn, hiện tại y nguyên có lưu lớn như vậy uy danh, nhưng cho dù là đứng ở như thế độ cao, vẫn như cũ có đại đế chỗ không thể làm được sự tình, cái kia chính là, nàng dưới chân đạo vực, tại hỏng mất, mảnh này Bạch Cốt Đạo Vực, là tính mạng của nàng sinh ra chi địa, nguyên bản là tuế nguyệt đã lâu cổ lão chi địa, đạo vực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đồng dạng có thọ hạn, sẽ theo thời gian trôi qua mà một chút xíu suy bại, linh khí tán loạn, linh mạch chôn vùi, dần dần tiêu vong, Bạch Cốt Đạo Vực so với bình thường đạo vực càng sâu, một phương diện nó thật sự là quá già rồi, mà một mặt khác. Cùng Cốt Nghê Thường cũng có quan hệ, Nàng là xương chi nhất tộc, tiếp nhận tử chi lực quẩn dưỡng cốt đạo, tu vi càng cao thâm, hấp thu lực lượng liền càng nhiều, làm đến đạo vực suy bại cũng liền càng nhanh. Mảnh này đạo vực cũng không phải nhân tộc nơi tụ tập, tồn tại đều là chết hệ nhất tộc, là cốt nghê thường độc thân hành tẩu tại vạn vực, một chút xíu thu thập mà lên tùy tùng. Nguyên bản tại nhiều như vậy tử khí ăn mòn trạng thái, bạch cốt đạo vực sớm tại ngàn năm trước đó liền sẽ sụp đổ. Tại trong lúc này, dựa vào là tất cả đều là cốt nghê thường cưỡng ép kéo dài tính mạng thôi. Nàng mấy năm này, bế quan số lần càng nhiều hơn, mượn tử vong chi lực khuếch tán, tục lấy bạch cốt đạo vực sinh mệnh lực, nhưng bây giờ cũng đã có chút không kiên trì nổi. Đạo vực phía tây Tuyết Ngọc Sơn đã sụp đổ, phía nam Vạn Khe Băng Nguyên cũng bắt đầu hòa tan. Tiếp đó, cũng là Phỉ Thúy Sừng, Thiên Bạch Thung Lũng, từng chút lan tràn, cuối cùng, sẽ tới dưới chân của ta. Làm bạch cốt đạo vực trưởng khống giả cùng người xây dựng, tinh thần của nàng cùng phiến đại địa này liên hệ với nhau, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ nghe được dưới chân đại địa tại sụp đổ, vạn vật tại điêu linh, nhiều nhất 3 tháng, nơi đây liền sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Cốt nghe thường thanh âm nhẹ nỉu, lạnh lẽo trong con ngươi mang theo nhàn nhạt đau thương. Nữ đế, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cốt nghe thường sau lưng đứng đấy mấy cái tôn trưởng tướng quái kỳ cổ sinh linh, có là thân hình cao lớn vàng sáng chói khung xương, là tiên ma cốt linh tu đạo mà thành, quanh thân tiên vụ quanh quẩn, phiếu miễu cuồn cuộn, có là bao phủ tại dưới hắc bào không vô hư ảnh, là tử linh ngưng hóa, mờ mịt vô hình, còn có mấy người đều là không giống nhân tộc sinh vật, đều là tử khí tràn ngập sinh linh, bọn họ là tại bạch cốt đạo vực bên trong đản sinh sinh linh, thọ nguyên đã lâu, là bạch cốt đạo vực mấy cái đại cổ tổ, tứ đại cổ tổ tăng thêm cốt nghe thường, chính là bạch cốt đạo vực đỉnh phong lực lượng. Cốt tổ mở miệng, thanh âm trầm trọng, nữ đế, cái kia phía dưới quyết định. Hiện tại liền tinh luyện đạo vực bản nguyên, tìm một chỗ trống không đạo vực để vào, nhiều nhất 3 năm, liền có thể đem mới đạo vực sửa đổi thành bạch cốt đạo vực đồng dạng, có thể dung nạp xuống toàn bộ sinh linh ở lại. Cái kia 3 năm này ở giữa đây, lạnh lẽo âm thanh vang lên, cốt nghe thường ánh mắt ngang hắn, bất diệt tam cảnh sinh linh, đủ để tại không có tử khí địa phương chống nổi 3 năm, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể chống đỡ. Bọn họ sẽ nguyên một đám tiêu vong. Cốt tổ thanh âm trù trừ, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bạch cốt đạo vực là trời sinh quỷ địa, vạn vực thiên đều không có thứ hai chỗ. Chúng ta đã tìm ngàn năm, bên cạnh linh tổ cũng là mở miệng. Cốt tổ nói không sai, nếu là lại không nắm chặt, thậm chí ngay cả đạo vực bản nguyên đều không thể tinh luyện. Mấy đạo sinh linh ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía cốt nghe thường. Thời gian, cốt nghe thường thanh âm mỏi mệt, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt thê lương. Chính mình rõ ràng đã là đại đế chi thân, tu vi so trời, có thể tùy ý trấn áp một vực, tứ phương thần phục, nhưng lại không cách nào bảo vệ mình tùy tùng. Nàng đứng tại trắng như tuyết trong cung điện, nhìn xuống đi xuống, vô số tử linh trên mặt đất nhảy cẩn hoan hô, rất nhiều cốt linh hài đồng, tại vui vẻ chạy hoàn toàn không biết tai nạn sắp tới, thật phải bỏ qua một bộ phận người sao. Bạch cốt đạo vực bên trong, có sinh linh ức vạn, đạt tới bất diệt tam cảnh chung quy là số ít, kể từ đó, tương đương với muốn thả vứt bỏ chính thành người, nàng suy nghĩ tung bay, trong đầu lóe qua rất nhiều tình cảnh, chính mình lẻ loi một mình, đi qua hoang vu, thê hàng băng lạnh, mờ mịt tứ phương, chính là khi đó nguyên một đám bị nàng vong cốt khí hơi thở hấp dẫn sinh linh theo hắc ám hoang dã bên trong một chút xíu tụ đến, đoàn lượng quanh tại bên người nàng, cho nàng mang đến cực kỳ ít có ấm áp cảm giác, sau đó chậm rãi lớn mạnh, cho tới bây giờ, để cho nàng bỏ qua, tuyệt đối không thế, lạch cạch, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, công chúa, Hứa đại nhân trở về, một cái xinh xắn lanh lợi trắng men thiếu nữ chạy vào, thiếu nữ xem ra 15-16 tuổi, da thịt trắng muốt đến cực hạn, lông mi chớp chớp, mặt không biểu tình, nàng thì liền bẩm báo sự tình lúc, đều là không có chút nào tâm tình chập chờn, như là người tuyết đồng dạng, cốt nghe thường cũng không có bất kỳ khác thường gì, đây là cốt linh đặc tính, nhất là tuổi nhỏ cốt linh, còn không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Nàng cưng chiều sờ một cái thiếu nữ đầu, trong đầu lóe lên cái kia đạo thân hình, tâm tình hòa hoãn rất nhiều, để hắn vào đi. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ nam tử đi đến, thanh niên mi thanh mục tú, dáng người thẳng tắp, khóe miệng một mực ngậm lấy nụ cười ấm áp, trên thân mang có một vệt lạnh nhạt xử thế khí chất, cực kỳ bất phàm. Tiểu cốt, thanh niên đến gần, thấy được bên kia đứng đấy cốt nghe thường, trên mặt hiện ra một vệt kinh diễm cùng vui sướng, hắn đối cốt nghe thường xưng hô, có thể tính được là đại bất kính, bên cạnh mấy cái cổ tổ chỉ là nghe nói như thế, liền khí tức trầm xuống, quanh thân bao phủ vũ khí rung động một phen, ánh mắt lộ ra không tốt, Hứa công tử, ta đã không chỉ một lần nhắc qua với ngươi, đối với chúng ta nữ đế mời có cái kia có tôn trọng. Cốt tổ thanh âm hung hãn, không chút nào áp lực chính mình khó chịu thái độ. Chương 628, sự tình chuyển cơ, đi tới thanh niên này, chính là Hứa Hề Dạ. Hắn hiện tại, nghiêm chỉnh đã có chuẩn đế tu vi, làm vĩnh sinh lưu khí vận chi tử. Hứa Hề Dạ tu vi tiến triển cực kỳ cấp tốc, tại thương thiên vũ trụ đại chiến trong khoảng thời gian này, hắn mượn nhờ trong trí nhớ mình thần bảo lục thư, cần cù chăm chỉ tu luyện, lại thêm du lịch chư thiên sưu tập trân bảo, thực lực mỗi thường ngày, lấy hắn hiện tại chiến lực, cho dù là tại thái cổ thần tộc bên trong, đều tươi ít có người có thể so sánh. Vĩnh sinh lưu khí vận, so đồng dạng khí vận chi tử nhưng muốn nồng hậu dày đặc quá nhiều, hắn làm là rắn đen dừng lại thế gian, nhìn thấy qua quá nhiều, biết được cũng quá nhiều, trước kia khổ vì không có nhân thân không cách nào tu luyện, bởi vậy một khi hóa thân thành hình, chắc chắn thế bất khả kháng. Nghe được cốt tổ trách cứ, Hứa Hề Dạ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Cốt tổ quản được quá rộng, ta biết tiểu cốt thời điểm, ngươi còn không có sinh ra tại mảnh này thế gian đây. Hắn thần sắc ung dung, trong giọng nói mang theo một tia tang thương thái độ. Ngươi, cốt tổ giận tím mặt, trên người có phong lôi chi thanh. Cái này Hứa Hề Dạ cuồng vọng bá đạo, tại lúc trước vừa mới tiến bạch cốt đạo vực bên trong lúc, liền dáng vẻ cao cao tại thượng. Vì thế, còn có một số cổ sinh linh thế gia tiểu bối, tìm qua phiền phức của hắn, kết quả bị Hứa Hề Dạ không lưu tình chút nào từng cái trấn áp, thậm chí trực tiếp phế bỏ mấy người, cả đời khó có thể tu luyện. Tuy nhiên đích thật là những sinh linh cổ này thế gia người đã làm sai trước, nhưng lúc đó Hứa Hề Dạ trực tiếp ồn ào kêu to, tiểu cốt, cũng là nguyên nhân chỗ. Bởi vậy, rất nhiều bạch cốt đạo vực người cũng không thích hắn. Thấy thế, Hứa Hề Dạ khẽ chau mày, ngữ khí lạnh nhạt, ta liền biết, nói lời nói thật lại sẽ làm cho người tức giận, bất quá ta cũng không quan tâm, các ngươi đối với ta mà nói đều là hậu bối, nếu không phải tiểu cốt ở chỗ này, ta cũng sẽ không tới. Hắn là bất tử hắc xà, là nhìn thấy qua tiên đế thần đình sụp đổ cổ lão tồn tại, tại Hứa Hề Dạ trong mắt, phương thế giới này tất cả mọi người tính không được cái gì, không có người so với hắn càng cổ lão, không có người so với hắn tư lịch càng sâu, cũng không có người so với hắn biết càng nhiều. Cái này cái gì bạch cốt đạo vực cổ tổ, bất quá là một đám em bé thôi. Như thế giọng điệu bá đạo, nghe mấy người nổi trận lôi đình, mắt thấy song phương còn muốn tại nhau nhau, bên cạnh cốt nghe thường mở miệng, không được ầm ĩ. Hứa Hề Dạ đích thật là cùng ta biết sớm nhất, hắn cũng là như thế tính tình, các ngươi tội gì sinh khí. Nàng nói xong, nhìn về phía Hứa Hề Dạ, có kết quả sao? Hứa Hề Dạ mỉm cười, tiểu cốt phó thác sự tình, tự nhiên là có. Ta tìm tới một chỗ đạo vực, cùng bạch cốt đạo vực bên trong tử khí hàm lượng không sai biệt lắm. Thật chứ? Cốt nghe thường trong đôi mắt đẹp nở rộ thần thái, liên đối lấy nàng khí chất trên người cũng là như ngọc lưu chuyển, diễm lệ rung động lòng người. Bên cạnh cốt tổ mấy người thần sắc giống vậy chấn động, cùng bạch cốt đạo vực tử khí hàm lượng không sai biệt lắm. Đây chẳng phải là đại biểu cho bọn họ tìm tới thích hợp di cư chi địa rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là không lo được lúc trước không thoải mái, nguyên một đám ánh mắt lấp lánh khóa chặt Hứa Hề Dạ. Hứa Hề Dạ nhẹ gật đầu, mỉm cười, tại thương thiên vũ trụ bên trong, ta cùng lão Hắc tìm rất lâu mới phát hiện, Hắc Long Vương, ngươi tìm tới hắn rồi. Cốt nghe thường nhíu chân mày, trong đầu hiện ra một đạo thân hình. Hứa Hề Dạ cười nói, lão Hắc tên kia, kém chút đều muốn bế tử quan, liền tông tộc của mình đều mặc kệ, đưa ta tốt kịp thời xuất hiện, giúp bọn họ một tay. Hắn hết sức làm ra phong đạm vân khinh thái độ, dường như đối với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Bên cạnh mấy người nghe sắc mặt biến hóa, Hắc Long Vương là cổ long nhất tộc cái kia một tôn dị đế, hắn lại còn chưa chết, mà lại cái này Hứa Hề Dạ cùng Hắc Long Vương cũng là quen biết cũ, bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Hứa Hề Dạ cho dù không cần đi nhìn cũng hiểu biết chung quanh mấy người phản ứng, khóe miệng nụ cười càng đậm, có lão Hắc giúp đỡ tìm ra được cũng dễ dàng có chút ít, cuối cùng tại trời thương một chỗ ngóc ngách phát hiện đạo vực, chỉ bất quá cốt nghe thường nghi hoặc là có người ở lại. Như thế tử khí nồng đậm địa phương, tất nhiên không phải nhân tộc sinh linh, cùng một chỗ cùng tồn tại cũng không là vấn đề. Không phải, được rồi, ngươi cùng ta đi một chuyến đi, đến lúc đó liền sẽ biết được. Hứa Hề Dạ mở miệng nói, nhìn thấy hắn như thế muốn nói lại thôi, cốt nghe thường không hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi lại, gật đầu đáp ứng, cùng bạch cốt đạo vực một dạng địa phương, nghĩ đến chỗ này sinh linh được cứu rồi. Cốt nghe thường tâm tình tốt rất nhiều. Thiên thương vũ trụ, cấm kỵ mười bảo sự tình về sau, đã qua 2 năm, vùng vũ trụ này suy bại bừa bộn rất nhiều, ngày đêm đều có vô số to lớn bảo thuyền hoành không mà đến, vạn vực thiên rất nhiều đạo thống, thánh địa người, tại trời thương du lịch thăm dò, nghiêm chỉnh đem nơi đây xem như bảo địa. Thiên thương mặc dù vẫn có phản kháng, nhưng đã là cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại có một bộ phận lục đạo còn sót lại người, tính cả rất nhiều cổ lão giả đi hướng biên giới. Kể từ đó, thì có hai kết quả xuất hiện. Hắn một, số lớn đạo thống chạy trốn, lại không cách nào mang đi tất cả mọi người, làm đến thiên thương trải qua đại nạn, rất nhiều tu giả ăn bữa nay lo bữa mai, cực kỳ hỗn loạn. Thứ hai, chính là trống không đạo vực, có chút ít thượng cổ đại vực, đã sớm bị chuyển đến sạch sẽ. Rất nhiều bí địa, bảo bối lầu nếu không phải là bị thiên thương người đi theo mang đi, cũng là đã bị kẻ đến sau vơ vét sạch sẽ. Nhưng trống không cự đại mà bàn cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Vì thế, phân tranh liên tục, mấy cái đại vạn vực thiên cổ lão thế lực tiếp liền xuất thủ, thâu tóm đạo vực, hóa vì địa bàn của mình. Đạo vực đại biểu cho thế lực bản đồ, cho dù vạn vực thiên cùng thiên thương ở giữa khoảng cách cực xa, lui tới không tiện, nhưng tiêu hao đạo vực linh nguyên bồi dưỡng linh tài, hoặc là trực tiếp hấp thu đạo vực bản nguyên, đều có vô số người tranh đoạt, mà một số cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù phổ thông đạo vực, thì sẽ lưu truyền tới, từ đó diễn sinh ra được một cái khác sinh ý, bán đạo vực, thần ô thành, cao ngất thành tường, đứng vững tại mênh mông hỗn độn trong sương mù, nguy nga cao lớn, làm cho người nhìn lên, cả tòa thành trì bên trong, xây dựng ở trung ương hỗn độn đạo vực bên trong, hơi chút tới gần, liền có thể cảm giác được từ trong đó thẩm thấu ra một cổ làm cho người tâm thần run rẩy khủng bố uy áp, thỉnh thoảng có thể nhìn đến chân trời có thần hồng phá không, từ đằng xa mà đến, tiến vào đại thành bên trong. Mà theo cái kia từng đạo thân hình hiển lộ, chỉ là ngẫu nhiên phát ra khí tức, liền khiến cho mọi người đều thần sắc kinh biến, nơi này lui tới đại nhân vật thật sự là nhiều lắm, đại bộ phận đều là chuẩn đế tầng thứ tồn tại, đạo vực bán, thế nhưng là chấn động tứ phương đại sự. Tuy nhiên vạn vực thiên cũng có được vạn vực danh xưng, nhưng trên thực tế thích hợp đặt chân chi địa căn bản cũng không có nhiều như vậy, có rất nhiều tiểu vực, tạp vực, thậm chí phá toái chi địa, làm đến hiện tại vạn vực thiên bản đồ đều đã nhét tràn đầy, mà một số cần mở rộng tông tộc, đạo thống, cùng mới sinh chuẩn đế muốn thành lập đạo thống, liền cần đặt chân chi địa, thiên thương vũ trụ những thứ này đạo vực, thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Một đạo thân hình rơi vào thần ô thành trước, chính là chỗ này sao? Nữ tử khuôn mặt như vẽ, trong thần sắc liễm, chỉ là ngẫu nhiên trong ánh mắt lóe lên tàn khốc, đã chứng minh nàng tuyệt đối không phải dễ dàng tới bối. Nàng ánh mắt tứ chuyển, nhìn thoáng qua bốn phía, Hứa Hề Dạ còn chưa tới, đi tìm Hắc Long Vương, như thế kéo dài à? Cốt Nghê Thường thần sắc trù trừ, nàng nội liễm đạo lực, che lấp tự thân, giờ phút này tu vi bất quá chân vương tầng thứ, thực lực này khu ở giữa vừa tốt, đã không bởi vì quá cao mà thu hút sự chú ý của người khác, cũng sẽ không bởi vì quá thấp mà bị người bắt nạt. Chỉ bất quá, nàng rất lâu chưa từng một mình ra ngoài, trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng bốn phía ồn ào hoàn cảnh. Song phản vốn là ước hẹn là ở chỗ này chờ gặp mặt, nhưng qua thời gian, hiện tại còn chậm chạp không có nhìn thấy người đến. Đi đầu đi vào đi, Cốt Nghê Thường nhấp phía dưới môi đỏ, cất bước đi vào, muốn đuổi ở những người khác trước đó, đạt được chỗ kia Hắc Minh đạo vực mới được. Chương 629, đạo vực bán, thần ô thành bên trong. Đạo quang ngút trời, nơi đây phồn vinh hưng thịnh, biển người như hải, rất nhiều người đi đường tới lui, có chút ít đại thế giáo phái, cổ thánh địa người lai vãng, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến lên không cố kỵ, đi vào trung ương. Cốt Nghê Thường đi tại trong dòng người, nàng chân vương tầng thứ tu vi, hoàn toàn chính xác cũng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng, nàng biến ảo thân hình, ẩn giấu thực lực, vì chính là không chịu đến người chú ý. Theo Hứa Hề Dạ trong miệng, nàng biết một chút sự tình đại khái. Cái kia cùng Bạch Cốt đạo vực tương tự tồn tại, tên là Hắc Minh đạo vực, là thiên thương vũ trụ bên trong một chỗ đạo vực, đồng dạng là tĩnh mịch khí tức tràn ngập, cũng không có bao nhiêu sinh linh, vốn là thuộc về lục đạo một trong, tiên điện dưới trướng, dùng để bồi dưỡng U Minh Hoa địa phương, nhưng theo tiên điện hủy diệt, Hắc Minh đạo vực cũng bị thâu tóm nhận lấy. Cái kia muốn làm, liền muốn xem xét cái này đạo vực thuộc về cái nào một nhà trong tay. Cốt Nghê Thường dậm chân đi qua đám người, nàng váy trắng tung bay, dòng người tại nàng bên cạnh phun trào, lại không có cọ đến nàng nửa điểm. Trên đường phố hối hả, cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói, Thật Tuyền Tông mua một chỗ không xác đạo vực, thật sự là gặp vận rủi lớn, thật chứ? Bọn họ mua cái kia Trân Hải đạo vực lúc, còn bốn phía kiếm mượn tiền làm trùng trùng điệp điệp, nghe nói đem 3.000 năm tích lũy vốn liếng, toàn bộ đều móc ra. Vốn cho rằng cuối cùng có một cái an ổn trụ sở, nào nghĩ tới là cái không xác. Cửu Thiên Đạo Vực bên trong, bị phát hiện chân linh mỏ, Thiên Thịnh Thánh Địa lần này thế nhưng là kiếm lời lật ra. Gần nhất có một chỗ rất quý hiếm hoang hải giới, là một cái tiểu vực, nhưng trong đó phát hiện cổ môn bóng dáng, hư hư thực thực liên quan lấy mặt khác một mảnh tàn phá thế giới. Nghe nói Thất Đại Thánh Địa người, đều hướng tới bên này. Cốt Nghê thường nghe từng đạo thanh âm vang vọng, tâm tư phức tạp, tốt một bức cảnh tượng nhiệt náo a. Từng có lúc, ai có thể nghĩ tới, sẽ có náo nhiệt như vậy đạo vực bán, nàng khẽ lắc đầu, không biết nên khóc hay cười, một đường đi một đường xem chừng, nàng rất nhanh liền tìm được Thần Ô Thành to lớn bán phường, vừa vào trong đó, một cổ như núi như biển sóng âm âm thanh bạo phát mà đến, trong đó đám người chen chúc, chen vai thích cánh, Cốt Nghê thường đại mi cau lại, ánh mắt hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy một phương này bán phường bên trong nói ít tụ tập hơn ngàn người, mà trong đám người trước nhất, từng mai ngọc giản ở giữa không trung lơ lửng, lần lượt phát ra hình ảnh, ngọc giản hàng đầu có người ngay tại chậm rãi mà nói, đây là Thiên Thương Bắt Giác Chân Dương Giới, vốn là Chân Dương Tông trụ sở, diện tích lãnh thổ bao la, trong đó gắn đầy chân dương linh nguyên, thích hợp nhất tu luyện dương thuộc đại đạo người, hiện tại chỉ cần 300 kiện vạn năm thần tài, đừng bỏ qua, cái này đâu, thì là Lục Vụ Đạo Vực, là một mảnh lâu dài bị sương mù màu lục bao khỏa đạo vực nguyên do cũng không rõ ràng, tràn ngập không biết thần bí, chỉ lấy 1.5 ức linh thạch, còn có cái này đến cái khác hình ảnh chuyển động, hiện ra không đồng đạo vực hình ảnh tới, là đạo vực trao hàng, Cốt Nghê thường thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn kỹ lại, trong hình hiện ra lấy đạo vực vô cùng kỳ quặc, không giống nhau, có lớn có nhỏ không nói, càng có rất nhiều thần diệu chi địa, như cái kia Lục Vụ Đạo Vực, trong đó liền có nồng đậm độc một đạo lực, đối với đại bộ phận tu giả mà nói là tuyệt sát chi địa, nhưng nếu là có một ít am hiểu đạo này người, chính là thích hợp nhất, bất quá, cái này định giá ngược lại là hoàn toàn khác biệt, hữu dụng vạn năm thần tài, cũng hữu dụng linh thạch bán, hẳn là căn cứ đạo vực tiềm lực khác biệt, có chỗ phân hóa, nàng nhếch môi đỏ, từng cái đi qua, ngoại trừ trung ương rao hàng bên ngoài, bốn phía trên mặt tường cũng có các loại đạo vực hình ảnh bày ra, phía dưới mang theo nói rõ. Đạo vực phân loại tường tận, có là chuyên môn linh nguyên đạo vực, hắn trong linh khí dồi dào, vô luận là dùng để làm kiến tông lập phái chi địa, vẫn là dùng tới làm thuần túy trồng trọt dưỡng vật chỗ, đều chính là phù hợp, giá cả cỡ này cũng nhất là đắt đỏ. Tiếp theo chính là một số có đặc thù lực lượng chi địa, có chút tiềm lực, nhưng cực hạn cũng lớn, chỉ có đặc thù tu luyện tu giả có thể sử dụng, như lúc trước Lục Vụ đạo vực cũng là cái này, lại càng dưới, là một số tiểu giới, tiểu vực. Cũng không quá nhiều ưu điểm, nhưng may ra cũng là đặt chân chỗ, hoặc là có thể có chỗ dò xét, đánh cược vận khí, nàng tìm một phen, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tìm được, tại trên mặt tường, ngọc giản phía trên quang ảnh lưu chuyển, trong đó bày biện ra chính là đen kịt một màu mênh mông đất hoang, bụi đất chìm nổi, bầu trời ảm đạm, không ánh sáng không màu, tại cái kia khô nứt thầm tro thổ địa bên trên, sinh trưởng từng cây màu tím nhạt minh hoa, nhỏ gió chợt nổi lên, nhụy hoa chập chờn rung động lòng người, Hắc Minh đạo vực, tử khí trải rộng, giàu có u minh đạo lực, thích hợp trồng trọt nuôi dưỡng u minh chi vật, ban đầu thuộc tại bên trong tiên điện, theo tiên điện hủy diệt, bị cướp đoạt thu hoạch, Cốt Nghê thường tỉ mỉ quan sát, thần sắc kinh hỉ, mặc dù chỉ là ngọc giản hình ảnh, nhưng từ phía trên sinh trưởng minh linh thảo trường tới nhìn, so bạch cốt đạo vực bên trong tử khí càng thêm nồng hậu dày đặc, mà lại cái này đạo vực là mới sinh chi địa, thọ hạn đã lâu, tối thiểu có thể chống nổi vài vạn năm. Khóe miệng nàng nụ cười tràn ngập, rất là vui vẻ, rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm chi địa, nghĩ đến đây ngàn năm lo nghĩ, như vậy muốn chung kết, Cốt Nghê thường thở dài một hơi, chỉ cần có thể đạt được cái này Hắc Minh đạo vực, liền có thể hoàn chỉnh đem bạch cốt đạo vực rất nhiều sinh linh chuyển đến, tự nhiên cũng sẽ không đánh phía dưới bất kỳ người nào, cái này đạo vực, nàng vô luận giao ra bao nhiêu, đều muốn bắt lại, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía báo giá vị trí, một giây sau, biểu tình ngưng trọng, chỉ thấy tại nguyên bản báo giá vị trí bên trên, cũng không có ghi rõ giá cả, chỉ là treo hai chữ, đã bán. Cùng lúc đó, tại Thần Ô Thành nơi nào đó kim bích huy hoàng trong cung điện, tiểu thư, hôm nay bán xuất đạo vực tình huống, đã đều tại cái này ngọc giản bên trong, bạch ngọc đắp lên môn trước lầu, tướng mạo thanh tú văn nhã thị nữ bưng lấy một cái ngọc giản, lặng yên đứng tại cửa ra vào vị trí, giờ phút này, nàng lại là thần sắc câu nệ, đại khí không dám thở. Thanh âm mang theo từng tia run rẩy bẩm báo sự tình về sau, tựa như tượng gỗ đứng tại chỗ. Thật lâu, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, biết, lui ra đi, chợt, Một đạo bạch quang quyển ra, đem thị nữ trong tay Ngọc Giản quấn vào trong phòng, còn lại thị nữ buông xuống khuôn mặt, ánh mắt xéo qua cũng không dám liếc liếc một chút, vội vội vàng vàng rời đi nơi đây. Trong phòng, lười biếng vũ mị khí tức lưu chuyển, một cái ngũ quan tinh xảo, mặt mày xinh quyến rũ nữ tử, cười híp mắt mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đứng tại ghế về sau, hai tay vung lên, ngay tại cho người ta đấm lưng, nàng tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, yên thị mị hành, quanh thân lưu chuyển lên một cổ làm cho người say mê mị hoặc khí chất, làm cho người nhìn lên một cái liền sẽ không tự chủ trầm mê. Nếu là lúc trước phía ngoài thị nữ nhìn đến lúc này trong phòng khách một màn, nhất định sẽ dọa đến mặt không có chút máu. Nữ tử này tướng mạo vũ mị, tính tình lại là lãnh đạm cao ngạo, từ lúc tiến vào Minh bên trong về sau, thủ đoạn tàn nhẫn, hàm xa vô tình, lúc đầu còn có mấy cái tộc thiếu chủ, bị nàng bề ngoài mê đến thần hồn điên đảo, cam nguyện phụng hiến hết thảy, bất kể hao tổn, nhưng đều không ngoại lệ, kết quả chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tiếp xúc lâu, còn bị nữ tử này tiện tay chỉnh đốn nửa chết nửa sống. Tại rất nhiều thị nữ, tôi tớ trong mắt, cho dù là từng tôn chuẩn đế đến, tại nữ tử trước mặt, đều là đại khí không dám thở, cười theo, nhưng giờ phút này, nữ tử này lại là cam tâm làm lấy tiểu thị nữ sự tình, vui vẻ thỏa mãn đến hầu hạ người khác. Một cái thon dài bàn tay trắng noãn, đưa tay theo nữ tử trong tay nhận lấy ngọc giản, đạo vực bán, mỗi ngày đều có nhiều như vậy sao? Lục Vô Trần liếc nhìn một cái trong tay ngọc giản, có chút ngoài ý muốn, phía trên lưu loát ghi chép rất nhiều, chỉ là một ngày này liền có hơn 10 đạo vực bán mà ra, tuy nhiên nhìn như không nhiều, nhưng nếu là bàn về giá trị, thế nhưng là cực kỳ khủng bố hạn mức. Hoa Khinh Ngữ cười híp mắt, ta thả ra chút tiếng gió, nói thiên thương một số tiểu vực ẩn chứa rất nhiều cổ bí, tự nhiên có rất nhiều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người đến, mỗi ngày quan tiểu vực đô doanh thu không ít, ngươi ngược lại là thông minh. Lục Vô Trần cười cười, Hoa Khinh Ngữ đích thật là thiên phú dị bẩm, nàng vốn là chứa yêu hoa huyết mạch bán yêu tộc nhân, lại thêm tu luyện hồ mị đại đạo, cùng tự thân huyết mạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiện tại nghiêm chỉnh đã đem tự thân đại đạo tu đến đỉnh phong, thời khắc này nàng, tuy nhiên chỉ có chân vương đỉnh phong tầng thứ, nhưng chiến lực không phải tầm thường, nhất là cùng cấp bậc người, trừ phi là thiên tính khắc chế, nếu không khó có thể ngăn cản được nàng tự nhiên tán phát mị lực, trừ cái đó ra, tại hứa một số chuyện xử lý phía trên, Hoa Khinh Ngữ bày ra thiên phú càng là so với nàng tu luyện đều muốn xuất chúng, có thể nói hoang cổ bên trong rất nhiều thủ hạ, tuy nhiên cường giả có thế không ít người, nhưng vì Lục Vô Trần làm việc nhiều nhất, vẫn là thuộc về nàng. Lúc trước nhập chủ tiên Ngọc Minh lúc, Lục Vô Trần liền đem Hoa Khinh Ngữ mất đi đi vào, trong khoảng thời gian này xuống tới, cho dù hắn chưa từng đi chú ý, cũng hiểu biết Hoa Khinh Ngữ tiến cảnh phấn khởi, nếu không phải có nàng lôi đình thủ đoạn, cái này tiên Ngọc Minh cũng sẽ không như thế nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì hoàn toàn rơi vào đến Kỷ Vân Lan quản khống phía dưới, mà tại cái kia về sau, Hoa Khinh Ngữ càng là thoát ra rời đi, ngược lại tiến vào thiên thương vũ trụ, hiện tại cái này xào lửa nóng đạo vực bán sự tình, cũng là Hoa Khinh Ngữ một tay thúc đẩy hiệu quả, chỉ sợ, ai cũng không nghĩ đến, bực này chấn động tới vô số gợn sóng đại sự, người sau lưng lại là Lục Vô Trần, nàng đã đến đi. Lục Vô Trần hỏi thăm, Hoa Khinh Ngữ ngừng động tác trong tay, đã thuận lợi đi vào phường bên trong, cũng nhìn được cái kia Hắc Minh đạo vực. Bất quá, trước mắt còn không có gì phản ứng, nàng nói, lông mi chớp chớp, thần sắc mong đợi mà nhìn xem Lục Vô Trần, lần này, đại nhân muốn đối cái này nữ đế xuất thủ, bạch cốt nữ đế, tuy nhiên hung danh tàn nhẫn, nhưng tướng mạo dung mạo cũng không tệ, phối hợp đại nhân ngược lại là cũng tạm được, nàng giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem một tôn đại đế để ở trong lòng, chương 630, không nhiều hay không, ngươi muốn mua cũng có thể. Nghe được Hoa Khinh Ngữ, Lục Vô Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong đầu của ngươi trang đều là cái gì, chỉ là cái này bạch cốt nữ đế bên người, theo cái quen biết cũ thôi, thần sắc hắn bình thản, ngón tay đánh trên ghế ngồi, trong đầu lóe lên rất nhiều liên quan tới bạch cốt đạo vực tin tức, bạch cốt nữ đế sự tích, theo huyết thần lão tổ thu thập tin tức nhìn, Lục Vô Trần đã hiểu rõ 7-8 phần, một thân một mình cổ tộc di mạch, tại cô tịch băng lãnh bên trong lớn lên, xem như bị vĩnh sinh chảy khí vận chi tử nuôi lớn người, bạch cốt nữ đế tên tiếng vang dội, nàng thiên phú siêu nhiên, tu luyện cốt đạo, tuy nhiên thành đạo thời gian không tính là quá lâu, nhưng ở chư đế ở giữa thực lực xem như bạc tim tồn tại, bởi vậy, rất khó đối phó, ngoại trừ bạch cốt nữ đế, còn có một cái Hắc Long Vương, cái này Hứa Hề Dạ, không hổ là vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, ngược lại là có chút phiền phức, hắn một trận trầm tư. Hứa Hề Giả trên người ngón tay vàng tất nhiên là hắn vô tận thọ nguyên, vật này đối nắm giữ Quan Âm đao Lục Vô Trần mà nói cực kỳ hữu dụng, cho nên nhất định muốn nghiền ép đến cực hạn mới có thể lấy được. Đầu tiên liền từ cái này bạch cốt nữ đế trên thân động thủ. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần vươn người đứng dậy, ngữ khí bình thản, đi thôi, cái kia làm việc. Đạo vực trong phường vẫn như cũ là vô cùng náo nhiệt, nơi đây đạo vực buôn bán đã truyền khắp chư thiên, lui tới người nối liền không dứt, thỉnh thoảng có thể nhìn đến trong lầu các thần quan phun trào, là có đạo vực bị bán thành công, gây nên dị tượng, còn thỉnh thoảng có tin tức phản hồi, thể hiện ra bán mà ra đạo vực tình huống, có rất nhiều tông tộc thế gia, dốc hết tài sản mua sắm tiểu vực, kết quả ở trong đó phát hiện trân quý linh khoáng, nhất triều dương danh, trong nháy mắt giá trị con người bạo tăng vạn lần, như thế sự tích nhiều vô số kể, tin tức như vậy nghe nhiều, cũng để cho có chút ít nguyên bản còn tại ngắm nhìn đạo thống người, giống như điên cuồng đầu nhập vào tiến đến. Đương nhiên, việc này đến cùng là thật là giả, hiếm có người có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, duy nhất có thể xác định chính là, đạo vực mua bán sinh ý ngày càng hỏa nhiệt, Hắc Minh đạo vực triển lãm ngọc giảng trước, Cốt Nghê Thường thanh lãnh như tiên, thần thái có chút mờ mịt, đã bán, cái này đạo vực, đã không có, muốn đến nơi này, sắc mặt nàng siết chặt, có chút mờ mịt luống cuống. Đây chính là thật vất vả tìm tới, xứng đôi bạch cốt đạo vực chi địa, nếu là như vậy mất đi, cái kia hy vọng chẳng phải là lại ma diệt rồi. Tiểu Cốt, lúc này, một đạo thân hình từ bên ngoài đi tới, Hứa Hề Giả thân hình thẳng tắp, khí chất nổi bật, dậm chân đi tới lúc, liếc mắt nhận ra bên kia đã dịch dung đổi mặt Cốt Nghê Thường, hắn đi tới Cốt Nghê Thường bên người, đột nhiên ánh mắt nhất định, cũng nhìn thấy đã bán tin tức, đã bán ra. Chuyện gì xảy ra? Ta lần trước tới Hắc Minh đạo vực rõ ràng nói là cái này đạo vực sẽ tiến hành đấu giá mới là. Hứa Hề Giả mày nhăn lại, cái này nên làm cái gì? Cốt Nghê Thường đôi mắt xanh triệt, nhìn về phía hắn, Hứa Hề Giả thần sắc lạnh lùng, không sao, trước nghe ngóng một phen liền có thể. Bạch Cốt, đã lâu không gặp, tại phía sau hắn, đứng đấy một tôn thân hình cao lớn, bao phủ tại hắc bào phía dưới, một người trung niên nam tử, khuôn mặt tang thương, mặt mày sinh lạnh. Mở ra trong con ngươi lộ ra kim quang sáng chói, trên thân không tự giác phát ra khí tức, liền làm cho người sợ hãi biến sắc, Hắc Long Vương. Cốt Nghê Thường nhìn thoáng qua người này, nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Hứa Hề Giả cười khẽ, ôn chuyện sự tình đằng sau lại nói, hiện tại vẫn là trước quản Hắc Minh đạo vực sự tình. Hắn nói, khí tức trên thân đột nhiên tiết lộ ra một tia, ông, một cổ ba động khủng bố tản mát mà ra. Trong lúc nhất thời phường bên trong ồn ào mọi người trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, nguyên một đám thần sắc sợ hãi, ánh mắt nhìn tới, chuẩn đế, đây là nơi nào tới chuẩn đế, làm sao trẻ tuổi như vậy, chưa từng gặp qua a, là vạn vực thiên thiên kiêu, từng đợt thanh âm xì xào bàn tán vang lên, tại chỗ có rất nhiều cổ tộc đạo thống người, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều thấy được Hứa Hề Giả trên thân, hắn thật sự là quá trẻ tuổi, rất nhiều bao phủ tại trong màn sương lấp lóa cường giả. Ánh mắt chỉ cần quét qua, liền có thể nhìn ra được Hứa Hề Giả cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí nhìn cốt linh không đến 30, cái này có thể thành tựu chuẩn đế, trong lúc nhất thời sợ hãi than ánh mắt không ngừng liếc nhìn, Hứa Hề Giả đem ánh mắt mọi người tất cả đều cảm giác, thần sắc giếng cổ không gợn sóng, chỉ là trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt ngạo sắc, thực lực của hắn tu vi đích thật là có vốn để kiêu ngạo, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thiên phú tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong đều không người có thể đụng, quản sự ở đâu. Hứa Hề Giả thanh đạm âm thanh vang lên, nơi đây có chuẩn đế khí tức lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền chấn động bán phường, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, đứng ở trước đám người, nhìn hắn trên thân khí tức cuồn cuộn phiếu miểu, bất ngờ cũng có chuẩn đế tầng thứ, ta là cái này phường bên trong chủ quản, không biết mấy vị là có chuyện gì, chủ quản ánh mắt tại ba người trên thân quét qua, âm thầm kinh hãi, ba người này tu vi, hắn vậy mà không có người nào có thể nhìn thấu, ngươi chính là chủ quản. Vậy thì tốt, cái này Hắc Minh đạo vực đã bán ra, Hứa Hề Giả một chỉ trước mặt, chuẩn đế chủ quản nhìn thoáng qua, ánh mắt giật mình, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác đã bán ra, ta mấy ngày trước đây đến nhìn qua, lúc ấy rõ ràng nói là cái này đạo vực sẽ tiến hành đấu giá, vì sao hiện tại lại đột nhiên bán đi. Hứa Hề Giả thần sắc không ngờ, thanh âm lãnh đạm, thế nào, chớ không phải là các ngươi cái này phường bên trong cũng là chọn lựa khách nhân, nghe được hắn như thế lời nói. Bốn phía mọi người tắt lưỡi, cái này đạo vực phường đã mở tiểu nhất năm, danh tiếng lan xa, đã từng cũng không ít người muốn tới nơi đây nháo sự, nhưng là vừa vặn hiển lộ thực lực, liền bị ném ra ngoài, xám xịt chạy trốn, hôm nay vậy mà lại có gây chuyện. Hứa Hề dạ sinh lãnh cảm bá đạo, cái này cùng hắn vĩnh sinh đặc tính có quan hệ, tự giác gặp qua rất nhiều đại đế, chứng kiến qua vô số cổ lão tồn tại, làm đến hắn đối với tuyệt đại đa số người đều không để trong lòng. Bởi vậy, hắn lần này ngữ khí mở miệng, cơ hồ coi là khiêu khích, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, tự nhiên sẽ gây đối phương bất mãn, cuối cùng cũng muốn dựa vào cường lực trấn áp, chỉ bất quá, lần này lại không giống nhau lắm, trước mặt chủ quản cũng không khẩn trương, ôn hòa mở miệng, nguyên bản cái này đạo vực là muốn đấu giá, nhưng bởi vì giá quy định quá cao, trong phường chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận, đúng lúc gặp phải một cái người bán, tự nhiên thuận lợi thành chương bán ra, vị huynh đài này cũng là nghĩ mua. Cái này đạo vực còn không có hoàn toàn bán, ngươi nếu là muốn mua, tự nhiên cũng là có thể, Hứa Hề dạ khẽ giật mình, dễ dàng như vậy, hắn há to miệng, vốn là trong dự tưởng trấn áp tình cảnh chưa từng xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, chuyện lần này vậy mà như thế thuận lợi, vậy thì tốt, cái này Hắc Minh đạo vực ta mua. Hứa Hề dạ trực tiếp mở miệng, chỉ cần là tiểu cốt sự tình thuận lợi kết, cái kia cũng không có cái gì không tốt, chủ quản nụ cười ấm áp, đây chính là không còn gì tốt hơn, cái kia xin trả phí đi, chỉ cần xác nhận không sai, chúng ta liền có thể đem đạo vực giao cho mấy vị trong tay, có thể tự mình trưởng khống luyện hóa, tùy ý điều động. Hứa Hề dạ gật đầu, vậy thì tốt, cái này đạo vực giá trị bao nhiêu? Hắc Minh đạo vực hạn chế rất nhiều, cũng không thuộc về đại chúng linh nguyên đạo vực, bởi vậy giá cả cũng sẽ không quá đắt đỏ, cho ăn bể bụng, cũng nên cùng lúc trước lục vụ đạo vực không kém bao nhiêu, 1 ức linh thạch. 2 ức linh thạch, giá tiền này, đối với tầm thường tu giả mà nói không khác nào con số trên trời, nhưng đối với Hắc Long Vương cùng Bạch Cốt Nữ Đế hai người, lại tính không được cái gì, tự nhiên có thế tùy ý cầm xuống, chủ quản khuôn mặt nụ cười không giảm, bình tĩnh mở miệng, không nhiều hay không, 300 khối tiên nguyên tinh liền có thể, hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía trong chốc lát lâm vào yên tĩnh, theo sát phía sau, mọi người xôn xao một mảnh, 300. Tiên nguyên tinh. Đây là cái gì giá cả? Tiên nguyên tinh là cái gì? Có người không hiểu, là tiên lực bản nguyên ngưng kết mà thành chi vật, đây chính là hiếm có chí bảo, ẩn chứa trong đó là thuần túy tiên nguyên tiên lực. Cho dù là một số cổ lão đạo thống, bất hủ tông tộc, trong tay có 1-2 khối đã thuộc nội tình hùng hậu. Mà bây giờ, 300, làm sao có thể có người lấy ra được đến, chấn kinh thanh âm liên tiếp, ánh mắt mọi người quái kỳ xem ở Hứa Hề dạ ba người trên thân, tại mọi người chú ý xuống, rõ ràng có thể nhìn đến Hứa Hề dạ trước gương mặt thành thục tại ngực, đến đột nhiên cứng đờ, khẽ nhếch miệng, sa vào đến ngốc trệ bên trong, chương 631, lấy thế đè người, đắc ý Hứa Hề dạ, 300 tiên nguyên tinh. Cái này Hắc Minh đạo vực vì sao như thế đắt đỏ, phường bên trong, đang nghe cái này giá bán về sau, bốn phía mọi người xôn xao một mảnh, tại cái này đại phường bên trong, còn có rất nhiều thiên kiêu cùng cổ thế gia người, như là Phong Ma huyết mạch Chu Hình Thiên, Sát Lục thần quân chờ đều ở tại liệt kê, mấy người kia cùng là đế đạo sơn lên bản thiên kiêu, tuy nhiên không kịp Triệu Vô Cực như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng là thiên phú siêu nhiên, tại hiện tại vạn vực thiên bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh, đạo vực mua bán sự tình, liên lụy rất rộng, làm các đại thế lực bên trong bạc tim tồn tại, tự nhiên làm đến bọn hắn cũng liên tiếp lui tới nơi đây, một gian kim bích huy hoàng lịch sự tao nhã trong phòng, cái này Hắc Minh đạo vực có vấn đề gì? Một thân cuồng mãn khí tức, tu vi đã đến chân vương Chu Hình Thiên trầm ngâm, bình thường mà nói, cho dù là đỉnh phong linh nguyên đạo vực, cũng không đáng cái này giá cả, trừ phi là tiên điện loại này lục đạo thế lực trụ sở, bất quá tầng thứ này thế lực đạo vực, có thể không người buôn bán, tộc thúc, theo ngươi thì sao, ở bên cạnh hắn, ngồi đấy một tôn khôi ngô thân hình, bao phủ tại thần quang về sau, lông mi sinh rất, quanh thân lưu chuyển lên so Chu Hình Thiên cuồng bạo hơn sát lục khí tức. Cái này đạo vực phường bên trong mua bán giá cả, luôn luôn công bình công chính, theo không có gì mờ ám, như thế giá cả, nói không chừng cái này Hắc Minh đạo vực bên trong thật sẽ có những thứ gì. Nam tử hai mắt đóng mở, trong con ngươi có cảnh tượng kỳ dị diễn hóa, so với đạo vực hắn càng thêm hiếu kỳ xem ở Hứa Hề dạ ba người trên thân, ba người này thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu, không chỉ là Chu Hình Thiên, còn lại rất nhiều cổ tộc ánh mắt của mọi người cũng là cẩn thận xem xét mà đến. Hứa Hề dạ quá kiêu căng, đến mức đưa tới không ít người hiếu kỳ chú ý, chỉ là hắn một cái tuổi trẻ chuẩn đế còn chưa tính, mấu chốt là bên cạnh hắn đứng đấy hai người, quả thực làm cho người nhìn không thấu, mà bên kia, Hứa Hề dạ ngốc trệ sau đó, thần sắc trầm xuống, ngưng tiếng nói, các ngươi cái này đạo vực phường, là đem người xem như ngu ngốc à? Cái gì đạo vực có thể giá trị 300 viên tiên nguyên tinh, ngươi đây rõ ràng là không nguyện ý bán. Hắn sầm mặt lại, lạnh lùng xem ở cái kia chủ quản trên thân, vị huynh đệ kia, ra miệng lời nói tốt nhất suy tư nhiều một phen. Chủ quản nhướng mày, biểu lộ lúc này lãnh đạm rất nhiều, thân bên trên tán phát ra làm cho người sợ hãi băng lãnh khí tức. Chúng ta nơi đây tất cả đạo vực đều là công khai ghi giá, ngươi nguyện ý mua thì mua, không nguyện ý mua thì không mua. Chúng ta có thể từng làm qua cái gì ép mua ép bán sự tình, ngươi chê đắt, cái kia liền rời đi đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, khinh bị ánh mắt tại Hứa Hề Dạ trên thân quét qua, biểu lộ trào phúng. Nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ có lòng muốn nổi giận hơn, nhưng lại không có gì cớ, sắc mặt có chút khó coi. Cái này đạo vực giá bán, đích thật là đối phương định, cũng không có ép mua ép bán, định giá cao, không mua là được. Nhưng bây giờ, cái này Hắc Minh đạo vực việc quan hệ trọng yếu, hắn lại không thể để đó mặc kệ. Đứng bên cạnh Cốt Nghê Thường đại mi nhíu lên, thần sắc xoắn xuýt, thật vất vả cứu vãn Bạch Cốt đạo vực khả năng đang ở trước mắt, muốn để cho nàng từ bỏ, thật sự là khó có thể dứt bỏ. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, cái này đạo vực dựa vào cái gì mắc như vậy? Hứa Hề Dạ dựa vào lý lẽ biện luận, bất quá là một cái nho nhỏ tử linh đạo vực, tử linh chi khí vật này, đối với một ít tu giả mà nói có lẽ có tác dụng lớn, nhưng tuyệt đại đa số tu giả đều không cần đến. Ngươi như thế định giá, không phải liền là xem ở có người muốn mua, mà tận lực lên ào ào. Thanh âm hắn trong sáng, lòng đầy căm phẫn, muốn nhờ vào đó kích thích người chung quanh oán giận chi tâm. Chỉ bất quá, chờ ánh mắt của hắn lặng yên tại bốn phía quét tới, chỉ thấy được người chung quanh đều là thần sắc bình thản, thờ ơ lạnh nhạt. Cái này, bọn họ đều chưa từng gặp qua lên ào ào vật giá tình huống. Hứa Hề Dạ khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng cái này đạo vực mua bán tất nhiên là hắc tâm chi cực, nhưng bây giờ, giống như cũng không có cách nào kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Chủ quản thần sắc không kiên nhẫn, ngươi mặc dù là chuẩn đế tu vi, nhưng cũng không phải có thể tại chúng ta nơi này tùy ý càn rỡ. Ngươi nếu không mua, xin mời rời đi, nếu không ta liền muốn khiến người ta xua đuổi. Thanh âm hắn lộ ra tức giận, bốn phía tất cả mọi người là trầm mặt đi xuống, tâm như hến. Cái này đạo vực trong phường lão giả, tuy nhiên chỉ có chuẩn đế tu vi, nhưng có thể chưởng khống cái này một đám sinh ý, có thể nghĩ bối cảnh lớn đến bao nhiêu, bởi vậy nói chung, cũng là tuyệt đối không dám có người đắc tội. Bên kia, Hứa Hề Dạ bị dỗi vài câu, sắc mặt âm tình biến hóa, có chút mất mặt mũi. Nhưng chuyện lần này, cùng trước kia lại không giống nhau lắm. Trước kia khiêu khích hắn người, đơn giản thì là lấy thế đè người, các loại xem thường khinh miệt ngôn luận tầng tầng lớp lớp, để Hứa Hề Dạ xuất thủ cũng biến thành thuận lý thành chương. Mà lần này, hắn quả thật có chút không quá chiếm ý, nhưng dù vậy, Hứa Hề Dạ tự nhiên cũng không thể từ bỏ ý đồ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lãnh đạm thanh âm vang vọng, Hứa Hề Dạ sau lưng Hắc Long Vương thân hình đột nhiên sừng sững, theo động tác của hắn, ông một tiếng, một cổ ba động khủng bố trong chốc lát bao phủ toàn bộ trên phố, trong nháy mắt tràn ngập ra làm cho người sợ hãi hoảng sợ khí tức, tại chỗ tu giả chỉ cảm thấy cả người xương cốt kèn kẹt loạn hưởng, đầu gối như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Đây là đại đế, có một tôn đại đế ở đây. Từng trận sợ hãi tiếng vang hoàn toàn, tất cả mọi người là trong mắt chứa hoảng sợ, thần sắc hốt hoảng. Cái này đạo vực phường bên trong, vậy mà xuất hiện một tôn đại đế, hơn nữa còn là bá đạo như vậy. Chủ quản sắc mặt cũng là thay đổi, hắn bắt đầu mặc dù không có nhìn thấu ba người này, nhưng vốn cho rằng căng hết cỡ cũng là cùng Hứa Hề Dạ đồng dạng chuẩn đế tu vi, có thể vạn vạn không nghĩ đến, lại là một tôn đại đế. Đại đế uy áp phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc tất cả mọi người run rẩy khó lập, thần sắc hoảng sợ, áo choàng dưới, Hắc Long Vương long đồng dựng đứng, chỉ là ánh mắt mang tới uy áp, liền mọi người sợ hãi không thôi. Cái này Hắc Minh đạo vực, ta huynh đệ muốn, mở cho ta một cái bình thường giá cả tới. Hắn ngữ khí đạm mạc, nhưng bá đạo mười phần. Bên cạnh, Hứa Hề Dạ bất đắc dĩ cười cười, thanh âm lộ ra mấy phần hư giả oán trách, Hắc tử, nói tốt ta tự mình tới xử lý, ngươi không có việc gì hiển lộ cái gì tu vi của mình. Hắc Long Vương bình tĩnh, cùng bọn hắn lầm bà lầm bầm lãng phí thời gian, cái này cái gì Hắc Minh đạo vực, một ức linh thạch đã không sai biệt lắm, trực tiếp mua xuống chúng ta cứ thế mà đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia chủ quản trên thân, chỉ là bị nhìn lên một cái kia chủ quản liền mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy huyết dịch dừng lại, thân thể cứng ngắc kết băng, nhục thân đều muốn không chịu nổi. Giọng điệu này bên trong thế nhưng là lộ ra sâm sâm sát ý, chính mình chỉ muốn cự tuyệt, đây chẳng phải là khả năng như vậy chết thảm. Nghe nói như thế, nơi đây tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Một tôn đại đế xuất hiện, thế nhưng là trong nháy mắt làm rối loạn tất cả điều lệ. Cái này trong phường cho dù rất có bối cảnh lai lịch, nhưng căng hết cỡ cũng bất quá là đại đế tầng thứ. Há lại bởi vì nho nhỏ một cái đạo vực, đắc tội một tôn đại đế. Gian phòng bên trong, Chu Hình Thiên thanh âm cảm thán, lại là một tôn đại đế, không nghĩ tới a, cái này trong phường thế nhưng là trêu chọc đến kẻ không nên chọc. Kể từ đó, vô luận như thế nào, cái này Hắc Minh đạo vực cũng sẽ rơi xuống cái này ba trong tay của người. Đây cũng là đàng hoàng dương mưu. Dù sao, trên thế giới này, vẫn là chiến lực chiếm cứ địa vị chủ yếu. Chỉ cần cổ tay của mình đủ mạnh, vậy liền đủ để trấn áp hết thảy. Hứa Hề Dạ thanh đạm cười một tiếng, nhìn về phía bên kia chủ quản, hiện tại thế nào, ngươi là bán vẫn là không bán? Chủ quản mặt không có chút máu, chắp tay miễn cưỡng mở miệng, vị đại nhân này, không phải là ta tận lực làm khó dễ, nhưng cái này đạo vực hoàn toàn chính xác có người kêu giá 300 tiên nguyên tinh muốn mua lại, ta không cách nào tùy ý hạ giá, nếu không ta hạ giá bán, chờ người kia tìm tới cửa yêu cầu lại không hàng, chúng ta đạo vực phường tính dự nhưng là hủy sạch, chuyện cho tới bây giờ, còn tại mạnh miệng. Hứa Hề Dạ nhíu mày, cười khẩy nói, làm sao có thể có người ra giá 300 tiên nguyên. Cho dù là thái cổ thần tộc, đều không như thế nội tình, có thể cho ra nhiều như vậy tiên nguyên tinh, ngươi sợ không phải liền vật này giá trị đều không rõ ràng, ngươi quả nhiên là bị điên, cho tới bây giờ, còn muốn ác ý cố tình nâng giá sao? Hắn nghiêm nghị trách cứ, thanh âm quanh quẩn tại đạo vực phường bên trong, trở thành tất cả mọi người ánh mắt trung tâm. Ngay tại hắn hưởng thụ vạn chúng chú một lúc, đạo vực phường bên ngoài vang lên bình thản thanh âm, 300 tiên nguyên tinh rất đắt à, chính ngươi ra không nổi, liền làm tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng nghèo hèn rẻ tiền à, đạo vực phường ác ý cố tình nâng giá ta không thấy được, ngược lại là thấy được ngươi tại ép mua ép bán, thế nào, chẳng lẽ cảm thấy có cái đại đế chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi thì tính là cái gì? Nghe nói như thế, phường bên trong tất cả mọi người sắc mặt kia đột biến, trong lúc nhất thời liền hô hấp thanh âm đều đình trệ, mọi người cùng xoát hướng về bên ngoài nhìn qua, như thế lời nói, đối với đại đế thế nhưng là đại bất kính, đây là muốn đưa tới họa sát thân a, đến cùng là người phương nào, sẽ có lá gan lớn như thế. Theo sát phía sau, ánh mắt mọi người đã thấy cửa vị trí, một buổi bao phủ tại ánh trăng trong bạch quang thân hình dậm chân mà vào, tại phía sau hắn rất nhiều tùy tùng đi cùng, từng tôn cổ sinh linh khí huyết như hồng lô, linh nguyên cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Mà ở bên ngoài trên đường dài, càng là quét sạch một mảnh, xinh đẹp thần tuấn trắng như tuyết thương long xa liễn dừng sát ở bên ngoài. Đây là đế tử, Chu Hình Thiên, sát lục thần quân bọn người đột nhiên đứng lên, sắc mặt chấn động, nửa là tôn kính, nửa là hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo áo trắng phía trên. Đế tử, Lục Vô Trần, hắn vậy mà đến rồi. Chương 632, Tiên Nguyên Tinh, đạo vực phường cửa, Lục Vô Trần đến, trong nháy mắt để vốn là lửa nóng bầu không khí phút chốc ngưng kết, trong lúc nhất thời, tất cả thế hệ trước tông tộc trưởng lão cùng đại giáo giáo chủ đều là theo chỗ tối ào ào hiện thân, cung kính đi ra chào hỏi. Theo lẽ thường mà nói, Lục Vô Trần tại trước mặt bọn hắn vốn hẳn nên chỉ là tiểu bối thân phận, nhưng bây giờ theo hắn hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa, lại thêm đã đột phá đến chuẩn đế tầng thứ, sớm đã không phải là những thứ này đại giáo giáo chủ có thể tùy ý nhìn thẳng tồn tại, chỉ là hắn đế đạo sơn thiên kiêu người đứng đầu thân phận. Cùng ngày đó tại cái kia kim bản phía trên một chút tên sự tích, liền để rất nhiều số lượng lớn, đại giáo làm kinh thán cúi đầu, không dám lỗ mãn, chớ nói chi là, hắn chuẩn đế chiến lực vô song, thế nhưng là liền đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực, đều là một kích trọng thương đánh bại, điểm này cho dù đổi lại là một số chuẩn đế nhiều năm lão quái vật, đều khó mà làm đến, mà bên kia, Hứa Hề Dạ đột nhiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đồng tử kịch chấn, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đột nhiên nổ tung. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cái kia đạo áo trắng, ở sâu trong nội tâm chấn động, hiện ra một vệt hoảng sợ. Tại Thiên Tuyền giới, Huyền Âm cổ phái lúc chuyện phát sinh dấu vết, là Hứa Hề Dạ làm sao đều không thể quên. Hắn theo hắc xà trong lồng giam giải thoát, dựa vào vĩnh sinh trí nhớ vốn cho rằng có thể trấn áp tứ phương. Kết quả vừa mới hiển lộ thân phận, liền tao ngộ Lục Vô Trần đến, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Liền mang theo Huyền Âm cổ phái mọi người bỏ mình, mà chính hắn tức thì bị tùy ý điều động, trong núi kém chút vẫn lạc, miễn cưỡng đào thoát. Từ đó về sau, hắn không giờ khắc nào không tại ghi nhớ mối hận người này. Nhưng dù cho như thế, đột nhiên như thế gặp được hắn, để Hứa Hề Dạ sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm cuồn cuộn sợ hãi đè nén không được. Hắn vậy mà tại này, làm sao lại vừa khéo như thế, cuồng vọng, Bên kia áo choàng Hạ Hắc Long Vương đột nhiên mở ra hai con mắt, trong con ngươi lóe qua tức giận, chính mình đường đường đại đế lại bị người như thế xem nhẹ. Ầm ầm, kinh khủng long uy phút chốc bạo phát, trong nháy mắt toàn bộ phường bên trong dường như sa vào đến vô biên đạo lực lốc xoáy, bốn phía cách hơi gần một số tu giả càng là phốc phốc miệng mũi phun máu, ầm vang đánh bay. Đại đế bạo phát thần uy khủng bố cùng cực. Mà tại lúc này, Lục Vô Trần sau lưng không người lão giả ánh mắt bình thản hướng về bên này ngang liếc một chút, cái kia trong chốc lát cuốn lên mà lên giống như phong bạo lốc xoáy khủng bố đạo lực phút chốc biến mất, bốn phía bình tĩnh, linh nguyên bình ổn, lúc trước cuồng phong bạo vũ, thiên địa xé rách tình cảnh, đều dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đây là cổ lão giả. Hắc Long Vương thần sắc đột biến, khắp cả người phát lạnh, bốn phía mọi người cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Hắc Long Vương đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một nói bình chướng vô hình phong tỏa hắn quanh thân, vô biên vô tận lực lượng đè ép mà đến, cơ hồ đem thân hình hắn no bạo, trên mặt hắn nổi lên sợ hãi. Đây là người nào? Tại sao có thể có cổ lão giả hộ giá? Hắc Long Vương bế tử quan rất lâu, hay là bởi vì Hứa Hề Dạ sự tình gần nhất mới giải thoát đi ra, bởi vậy rất nhiều ngoại giới sự tình cũng không hiểu biết. Ha ha, một đầu dị chủng tiểu xà, huyết mạch ngược lại là có chút ý tứ. Chỉ bất quá, loạn động cũng không phải cái gì thói quen tốt, ngươi nếu là lại có dị động, lão đầu tử không ngại tối nay ăn canh rắn. Khàn khàn tiếng nói âm vang lên, Hành U ánh mắt thâm thẳm, khóa chặt tại Hắc Long Vương trên thân, chỉ là bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú, Hắc Long Vương liền toàn thân băng hàn, phản phất như gặp phải thiên địch, không dám loạn động. Thấy cảnh này mọi người, càng là hàn khí ứa ra, đây chính là cổ lão giả uy thế, một tôn đại đế, tại cổ trước mặt lão giả, thậm chí lời cũng không dám nói nhiều một câu. Gặp qua đế tử, phường bên trong lần lượt có bóng người đi ra, cung kính hành lễ, trong đó không thiếu có các đại tông tộc, đại giáo trưởng bối, nhưng bây giờ lại nguyên một đám thần thái khiêm tốn, chắp tay hành lễ, gặp qua người đứng đầu, Sát Lục thần quân, Chu Hình Thiên những thứ này càng là thần sắc lóe qua mất tự nhiên, vội vàng đi ra, không dám thất lễ, nhìn lấy đạo này áo trắng, trong mấy người trong lòng tâm tình phức tạp. Rõ ràng đều là cùng một đám tiến vào đế đạo sơn nhân vật, mà bây giờ Lục Vô Trần đã thành bọn họ khó quên bóng lưng kinh khủng tồn tại. Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, đối với mọi người ý kiến không có gì quá nhiều phản ứng, mà chính là chậm rãi đi lên trước, đứng ở đạo vực triển lãm giao diện trước đó, ánh mắt của hắn tại trên người mấy người đảo qua, chợt rơi vào cái kia chủ quản trên thân, chỉ là nhìn thoáng qua, cái kia chuẩn đế chủ quản trên trán đã mồ hôi toàn là nước. Đế tử đại nhân, Lục Vô Trần bình thản, cái này đạo vực là ta mua, chỉ là mấy ngày nay có việc, chậm trễ một phen, đây là trả tiền. Hắn tiện tay nâng lên, lấy ra một cái ngọc túi đưa cho đối phương, chủ quản khẽ giật mình, nguyên lai cái này đạo vực là đế tử mua, trên mặt hắn hiện ra một vệt giật mình, lắp bắp, nguyên lai lúc trước là đế tử muốn mua, sớm biết là đế tử, cái này tiên nguyên tinh chúng ta phường bên trong thì không thu, như thường lệ làm việc chính là, chẳng lẽ ta còn có thể cường thủ hào đoạt không thành. Lục Vô Trần khẽ chau mày, nhìn đến tình cảnh này, chủ quản dọa cho phát sợ, cuống quýt phủ nhận, ta không phải ý tứ này, đế tử ở đâu là loại này người. Lục Vô Trần lười nhác nghe hắn nói nhảm, đem ngọc túi đã đánh qua, chủ quản cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc túi tiếp nhận, tiện tay giải khai một sợi dây, sau một khắc, một cổ bành trướng mà mênh mông thải quang từ trong đó dâng lên mà ra, toàn bộ phường bên trong, trong khoảnh khắc linh nguyên bạo tăng, này đất phản phất biến thành linh nguyên thần trì. Bốn phía trong không khí linh nguyên sền sệt độ tăng nhiều, tại chỗ tất cả tu giả đều dường như ngâm tại trong ao, toàn thân ấm áp giàu dạt, lộ ra chóng mặt thần sắc, mặt mũi tràn đầy mê say, tiên nguyên. Đây chính là tiên nguyên, thật là nồng nặc linh nguyên, không, đây không phải linh nguyên, đây là tiên lực a, ở trong đó, coi là thật có 300 khối tiên nguyên tinh, xôn xao tiếng vang hoàn toàn, từng đạo ánh mắt đỏ thẫm nhìn chồng chọc tới, cho dù là một số chuẩn đế nhân vật, đều là hô hấp dồn dập, thân hình run rẩy. Nếu không phải sau cùng một tia lý trí đè nén bọn họ, biết được mình tuyệt đối không phải đế tử đối thủ, chỉ sợ không ít người sẽ chen chúc xông lên. Trong đó mấy khối tiên nguyên bên trong ẩn chứa tiên lực, đều đủ để thành đạo giả tu luyện, có thể đầy đủ. Lục Vô Trần mở miệng, đầy đủ, đủ, đủ. Chủ quản mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, liền vội vàng đem ngọc túi ngậm miệng, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh một vòng. Đây chính là tiên nguyên tinh, tầm thường đạo thống, có mấy khối nơi tay cũng đã không tệ, mà giờ khắc này, trong tay hắn liền có 300 khối, cho dù là đại đế đến đây, đều chịu đựng không nổi như thế dụ hoặc. xem ra cái này phường bên trong cũng không phải đất an toàn. Đế tử, mời, đây là Hắc Minh đạo vực chìa khóa, dùng vật này liền có thể luyện hóa Hắc Minh đạo vực hạch tâm, chưởng khống đạo vực chi địa. Chủ quản liền vội vàng lấy ra một cái viên cầu, hai tay dâng lên, nơi đây mua bán rất nhiều đạo vực, đều đã dùng đặc thù chi pháp phong cấm, thu lấy đạo vực bên trong linh nguyên hạch tâm cất giữ mà lên, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng những người khác ra vào đạo vực, nhưng có chìa khóa nơi tay, mới có thể hoàn toàn giải phóng nói vực chi lực, bởi vậy những người khác tức liền tiến vào cũng không có gì lớn dùng. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, đem chìa khóa nhận lấy, bốn phía rất nhiều người, đều tại thò đầu ra nhìn, nguyên một đám mê hoặc. Thần kỳ, cái này nho nhỏ Hắc Minh đạo vực, bằng giá trị gì 300 tiên nguyên tinh, bên trong đến cùng có đồ vật gì, bất quá Lục Vô Trần cũng không có nói nhiều ý tứ, đem chìa khóa thu hồi về sau, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh, Hứa Hề Dạ thân thể cứng đờ, lúc trước uy phong trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ là tiếp xúc đến Lục Vô Trần ánh mắt, hắn liền cảm giác một luồng hơi lạnh theo lưng toát ra, hơi hơi rùng mình, một giây sau, Lục Vô Trần âm thanh vang lên. Ta giống như, gặp qua ngươi, chương 633, điều kiện gì đều có thể đáp ứng, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, rơi vào Hứa Hề Dạ trong tai, để đầu hắn da tê dại một hồi, hắn há to miệng, cũng không dám mở miệng, Lục Vô Trần thế nhưng là tà ma, ban đầu ở thiên tuyền giới bên trong sự tình, hắn tận mắt nhìn thấy, Lục Vô Trần có phân hóa chi thuật, có thể diễn sinh ra một đen một trắng hai người, là cái kia hung danh cường thịnh bị vạn vực truy nã ma thần. Chỉ cần mình mở miệng vạch trần hắn, tất nhiên có thể làm cho hắn trở thành vạn vực tiêu điểm, thành vì tất cả người truy sát đối tượng. Đến lúc đó, cho dù Lục Vô Trần có thông thiên chi năng, cũng đừng hòng tại rất nhiều đại đế truy sát phía dưới may mắn còn sống sót. Chỉ cần hắn hiện tại thì mở miệng hô to, chỉ cần Hứa Hề Dạ lại phát hiện mình mở không nổi miệng, trước mặt đạo này áo trắng ánh mắt nhẹ nhàng xem ở trên người hắn. Hắn tướng mạo tiên dung thần cốt, chảy xuôi thần huy. Một đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh, nhìn xuống chúng sinh, giờ phút này, ánh mắt nhẹ nhàng khóa chặt tại Hứa Hề Dạ trên thân, rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh nguyên đạo lực ba động, nhưng Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch chảy xuôi tốc độ chậm lại, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần mở miệng nói ra chữ thứ nhất lúc, liền sẽ trong nháy mắt bị đập thành thịt nát, hắn làm sao lại khủng bố như thế, ta rõ ràng tu luyện là tiên bảo thư, đã ngưng luyện tiên thể. Có thể ta cảm giác, chỉ cần hắn xuất thủ, ta tất nhiên phút chốc hóa thành tro bụi, Hứa Hề Dạ sắc mặt trắng bệch, nội tâm chấn động, may mà hắn cho là mình thiên chi kiêu tử, tại trở lại thân người về sau, mượn nhờ trong đầu bí tàng, đã có thể tại cái này vạn vực bên trong rút đến thứ nhất, trở thành đỉnh phong, cho dù chính mình lần nữa nhìn thấy Lục Vô Trần cũng có sức đánh một trận, hắn còn vô số lần tưởng tượng qua hai người gặp mặt tràn cảnh, tất nhiên là bình đẳng địa vị, mà hắn chiếm cứ tiên cơ. Để Lục Vô Trần biết được, hắn sớm cũng không phải là tại thiên tuyền giới vừa mới trở lại thân người dáng vẻ, lúc ấy không có đánh giết hắn, lại là Lục Vô Trần đời này lớn nhất chuyện sai lầm, nhưng bây giờ, chớ nói chi là vung cánh tay hô lên, hắn liền há mồm đều là như thế phí sức, người câm, Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, bình thản nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, ở trong nháy mắt này, Hứa Hề Dạ mới phát giác được tràn ngập tại quanh thân tầng kia tầng nhìn không thấy áp lực, trong nháy mắt tan thành mây khói. Như là trong không khí lộ ra ngoài hít thở không thông con cá một lần nữa về tới trong nước, miệng lớn thở hổn hển, hắn sắc mặt tái nhợt, càng sợ hãi, Lục Vô Trần đem Hắc Minh đạo vực chìa khóa thu hồi, tự hồ không muốn lại vì việc vặt lãng phí thời gian, quay người thì muốn rời đi, lúc này, sau lưng vang lên một đạo thanh lệ giọng nữ, đế tử chậm đã, Cốt Nghê Thường ánh mắt tại Hứa Hề Dạ trên thân lướt qua, không có nửa điểm cảm tình ba động, ngược lại nhìn về phía Lục Vô Trần. Cái này Hắc Minh đạo vực là giải quyết nàng vấn đề đường tắt duy nhất, nếu là như vậy bỏ lỡ, nàng tự thân tuyệt đối sẽ thương tiếc cả đời. Đế tử trong tay Hắc Minh đạo vực, đối ta có tác dụng lớn, ta muốn mời đế tử bỏ những thứ yêu thích, ngươi. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn lại, khi nhìn đến Cốt Nghê Thường lúc, tự hồ có chút kinh ngạc, Khiêu Mi nói, có chỗ nhu cầu, cũng phải lộ ra bộ mặt thật sự mới là, ta cũng không thích cùng giấu đầu lộ diện người đàm luận cái gì, nghe nói như thế. Cốt Nghê Thường khẽ giật mình, hắn có thể xem thấu chính mình ẩn tàng chi pháp thế nhưng là cốt tộc đế thuật, không chỉ là biểu tượng sửa đổi, càng là có thể sửa đổi cốt nhục kinh mạch, cho dù là đối mặt lúc trước cổ lão giả, Cốt Nghê Thường đều tự nghĩ chỉ cần không có xuất thủ, liền sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở, nhưng bây giờ, nội tâm của nàng lóe qua một vệt kinh ngạc, đại mi nhíu lên, chợt thường thường hòa hoãn, Cái này đế tử tựa như so với nàng nhận biết, càng phải không phải tầm thường. Bất quá giờ phút này, nàng cũng không có lựa chọn gì không gian. Lúc này, Cốt Nghê Thường trên thân sinh ra một đoàn màu trắng vân vụ từng tia từng sợi tầng tầng lưu chuyển, bao phủ tại nàng ngụy trang trên người phút chốc tán đi. Đạo vực phường bên trong, tự hồ sinh ra một đoàn bạch quang, như ngọc sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, một bóng người xinh đẹp đứng thẳng bên trong. Cốt Nghê Thường một thân gọn gàng váy dài, búi tóc nhẹ kéo, không có trang điểm lại khuynh quốc khuynh thành, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, dung mạo vô song. Nàng khuôn mặt có chút lãnh tuyệt, ngũ quan tuyệt mỹ mà tinh xảo, khóe mắt hàm sát, lộ ra một cổ cái khác nữ tử chỗ tuyệt đối không có lạnh lùng phong tình, nhìn quanh ở giữa, bi quan chán đời mà lạnh lùng khuôn mặt, dẫn ra tâm thần, làm cho người phản phất tại quan sát tuyệt thế danh họa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.